Thái cổ cuồng ma, chương 964, đao ma nhất mạch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyền 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, từ độ kiếp thánh địa sau khi đi ra, Tần Vũ một đường chạy như điên tới Tuế Nguyệt khu, trực tiếp tiến vào vĩnh hằng thế giới đạo chi thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi là xuống thời gian đã biết thứ rời đi suốt dùng hơn 2 năm thời gian. Lúc này cách đệ tử thi đấu không tới 21 năm rưỡi. Tần Vũ nơi nào còn dám trễ nãi. Tiến vào đạo chi thiên địa. Đến ước định sân nhỏ lúc, Từ Đằng Phi cùng với hai gã khác thanh niên đang đem rượu ngôn hoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với phàm chi thiên địa, Tần Vũ biết cũng không nhiều. Nhưng cái này ngày đất, lại có mấy phần biết. Toàn bộ đạo chi thiên địa trừ tu vi chỉ có thể đến tới nửa bước tiên cảnh ra. Cùng bên ngoài thiên địa cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, Tần Vũ càng mong đợi là tiên ngày đất hỏi dò. Ở đó tiên tri trong thiên địa toàn bộ đều là đồng loạt tiên cảnh tu sĩ đầy nên biết bao nghe rợn cả người. Mà ở nơi nào lại có thể đụng tới bực nào yêu nghiệt. Bực nào cường giả đỉnh cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, từ Tần Vũ bây giờ nắm giữ tin tức nhìn. Từ xưa tới nay có vô số nghịch thiên yêu nghiệt tiến vào tiên tri thiên địa. Nói cách khác, ở tiên tri trong thiên địa, rất có thể đụng phải ngày xưa 3.000 đạo thiên đình cấp thiên kiêu yêu nghiệt. Càng có thể cùng bọn họ giao phong, đè xuống tràn đầy mong đợi. Tần Vũ đi vào sân nhỏ, cười nói, Từ đại ca, La đại ca, Bành đại ca, cho các ngươi chờ lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 năm số không nửa tháng đạo cảnh lục trọng. Không tệ, Từ Đằng Phi mắt nhìn Tần Vũ. Trong mắt lộ ra một phần tán thưởng nói. Bởi vì Tần Vũ vận dụng man thiên thuật đem lôi phạt chi đạo cùng với trong cơ thể toàn bộ khí tức che giấu. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nhìn được Tần Vũ thể xác chi đạo. Về phần lôi phạt chi đạo, hồn đạo Tần Vũ cũng không nói cho bọn hắn biết. Ha ha. Lý Chuyết, ngươi chết kiếp đưa tới mấy đạo thiên lôi. Ngay cả tóc cũng đốt chưa? Kia thanh niên họ La cười nói. Hắn được đặt tên là La Diệu Châu. Lưng hùm vai gấu, mặc thanh sắc áo quần cứng cáp. Bởi vì dáng quá mức khổng lồ, cho tới đem cả người hoàn mỹ bắp thịt toàn bộ lộ ra. Vô cùng phong phú có sức mạnh cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, chuyện gì xảy ra? Lý Chuyết đi độ kiếp. Thế nào cảm giác ngươi cho ta một cổ áp bách cảm giác? Một tên khác Bành họ thanh niên ngạc nhiên nói. Thanh niên này được đặt tên là Bành Hải Long. Hắn mặc màu đen áo quần cứng cáp. Dáng mặc dù không có La Diệu Châu khoa trương như vậy. Nhưng cũng là phá lệ bền chắc. Lại cả người tản ra cường, đại khí hơi thở, làm cho người ta một cổ bất động như sơn như vậy cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Diệu Châu cùng Bành Hải Long đều là Từ Đằng Phi mời tới thể xác chi đạo cường giả. Ở thể xác phương diện thành tựu không thể so với Từ Đằng Phi kém bao nhiêu. Ban đầu, Tần Vũ cùng hai người đối luyện gần 100 năm, lấy được chỗ ích không nhỏ. Tần Vũ cười khổ sờ một cái quang ngốc ngốc đỉnh đầu. Ở kinh khủng kia lôi phạt chi lôi xuống. Ngay cả Huyền Vũ cốt cũng văng ra vết nứt. Huống chi tóc này, mà khôi phục sau, Tần Vũ cũng không có thúc đẩy sinh trưởng tóc dài ra. Thuận theo tự nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lời khó nói hết a từ kiếp thiếu chút nữa giết chết ta. Tần Vũ cười khổ, trực tiếp ngồi xuống, Nếu không làm sao biết kêu từ kiếp đây? Ban đầu, ta lúc độ kiếp đưa tới 4 đạo thiên lôi. Độ xong sau chỉ còn lại nửa cái mạng. La Diệu Châu mang trên mặt một vệt tự hào cười nói. Là Tần Vũ rót rượu một ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đối luyện nhiều năm, cũng thành lập nhất định cảm tình cơ sở. Thêm nữa Tần Vũ cũng đối với bọn họ khẩu vị. Cho nên, sống chung rất hòa hợp. Lý Chuyết, ngươi đưa tới mấy đạo thiên lôi. Một bên Bành Hải Long quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ dò hỏi. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác Tần Vũ vô hình chung cho hắn một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Cảm giác này để cho hắn có chút không giải thích được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bành Hải Long hỏi, Tần Vũ ánh mắt lơ đãng phất qua một vệt ánh sáng. Đạo, đưa tới 3 đạo, Tần Vũ cũng không nói dối. Hắn thể xác chi đạo độ từ kiếp lúc, quả thật chỉ đưa tới 3 đạo thiên lôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thể xác chi đạo có thể đưa tới 3 đạo thiên lôi đã cực kỳ tốt. Dù sao, bên ngoài bây giờ thiên địa đều đã vỡ vụn, La Diệu Châu tán thưởng nói. Đúng vậy. Nếu như thiên địa không toái, chỉ sợ có thể đưa tới 4 đạo. Từ Bằng Phi cũng an ủi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, từ kiếp đưa tới mấy đạo thiên lôi có cực lớn chú trọng. Tuy nói lên nhân tố quyết định là đạo, nhưng là có những nhân tố khác quyết định. Bất quá, Tần Vũ có thể đưa tới 3 đạo đã để cho bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng, ban đầu ở 3.000 đạo thiên, có hay không đưa tới lục đạo, thậm chí 7 đạo thiên lôi. Tần Vũ cố làm hiếu kỳ hỏi. Trong lòng của hắn rất là không hiểu. Chính mình lôi phạt chi đạo từ kiếp làm sao lại đưa tới 7 đạo. Hơn nữa, có 5 đạo còn là liên tục tới. Lý Chuyết. Ngươi đây là nói đùa, coi như đặt ở 3.000 đạo thiên, ở tử kiếp có thể đưa tới 5 đạo thiên lôi người đều là phượng mao lân giác, mà đưa tới lục đạo chỉ sợ hoang cổ đến nay cũng không mấy cái a. Hơn nữa, ta nhiều nhất chỉ nghe nói qua lục đạo, chưa từng nghe qua có người đưa tới 7 đạo tử kiếp. La Diệu Châu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cười nói, ồ Tần Vũ trong lòng hơi chăm chú. Vậy vì sao chính mình đưa tới 7 đạo? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là nghi ngờ, nhưng Tần Vũ cũng không hề nói ra. Chắc hẳn bọn họ cũng giải thích không? Được, dành thời gian đi, ngươi tranh thủ sớm vào bước vào nửa bước tiên cảnh đi. Từ Bằng Phi rót một ly rượu sau. Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đem đệ tử thi đấu chuyện nói cho Từ Bằng Phi. Cho nên, Từ Bằng Phi rất mau chóng, hy vọng có thể tiến vào kia cổ thánh tàn kinh trong các. Ừ, bất quá 3 vị đại ca, có chuyện các ngươi phải đáp ứng ta. Tiếp theo đối luyện. Xin các ngươi đem hết toàn lực bao gồm vận dụng quy tắc lực lượng chỉ có ở nguy cảnh bên dưới. Ta mới có thể nhanh hơn lớn lên. Chờ qua một thời gian ngắn ta dự định đi khiêu chiến vạn tầng quan. Tần Vũ đạo, vừa nói, là 3 người rót rượu. Bưng chén rượu lên, kính 3 người một ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được. Từ Bằng Phi 3 người rối rít gật đầu. Đợi rượu qua tam tuần sau. 4 người đứng dậy rời đi. Chuẩn bị đi quyết đấu tràng diễn luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, Lý Chuyết, ngươi đỉnh đầu thế nào có một vết sẹo? Tinh mắt Bành Hải Long kinh ngạc nhìn Tần Vũ quang ngốc ngốc đỉnh đầu đạo. Tần Vũ lăng xuống. Liền vội vàng nhấc tay sờ soạng đỉnh đầu. Thật đúng là phát hiện đỉnh đầu có một cái vết sẹo. Tần Vũ lại thả ra thần thức kiểm tra. Trong lòng không chỉ có rung một cái. Vết sẹo này lại cùng lôi phạt đảo anh trên đỉnh đầu vết sẹo giống nhau như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Có thể là khi độ kiếp thiên lôi phách đi. Tần Vũ đè xuống nội tâm ngạc nhiên. Đánh cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha. Ba người cũng không để ở trong lòng. Liền rời đi đang luyện tập với nhau sau một thời gian ngắn. Tần Vũ bắt đầu tiếp tục khiêu chiến vạn tầng quan. Không phải nói cùng Tư Bằng Phi ba người diễn luyện không thu hoạch. Mà là ba người đã không cách nào hạ tử thủ. Cứ như vậy, để cho đối luyện hiệu quả giảm bớt nhiều. Thêm nữa, Tần Vũ muốn lấy được Đăng Vĩnh Hằng Phong tư cách. Phải đi khiêu chiến. Vạn tầng quan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ khiêu chiến vạn tầng quan lúc, cực đạo thánh tông, đao ma nhất mạch, ở đao ma nhất mạch nào đó đỉnh núi đen nhánh đại điện ra. Hai mệnh thanh niên quỳ dưới đất, một tên trong đó thanh niên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, là sẽ ngạc nhiên. Thanh niên này cuối cùng bị hắn một trường đem thân thể đánh thành huyết vụ Vương Thừa Long. Thời gian qua đi thời gian 2 năm, cuối cùng luyện hóa ra một cụ nhục thân. Mà một tên thanh niên khác chính là Vương Thừa Long Chu Sư Huynh. Tiên cảnh tam kiếp cao thủ. Sai ở nơi nào? Trong đại điện truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Chu thanh niên trần chờ chốc lát, muốn nói lại thôi, do dự một chút, hay lại là đạo. Sai ở không nên là đao ma nhất mạch dẫn đến cường địch. Trong đại điện truyền tới một đạo đinh tai nhức óc vang lớn. Đại điện cửa trực tiếp bị phách mở. Chuyển ra một đạo thâm độc tiếng. Lầm to, Vương Thiên Cương một cái ký danh đệ tử lại hù dọa các ngươi hồn phi phách tán. Nếu truyền đi, ta đao ma nhất mạch như thế nào đặt chân? Như vậy năm qua, ta đao ma nhất mạch lại sợ qua ai? Hắn Vương Thiên Cương là thái thượng trưởng lão. Nhưng các ngươi chớ quên ta đao ma nhất mạch lão tổ đứng hàng thái thượng chín thập cửu trưởng lão bên trong thứ ba. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.